đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, rất muốn biết rõ nữ sinh ra chơi bình thường đều sẽ làm thứ gì. Đăng đăng trường, chấm ngoặc kép, cấp tốc tiếng bước chân vang lên. Tại lầu một cùng lầu hai chỗ rẽ thời điểm thanh âm đột nhiên không có. Sau đó nhô ra một cái đầu nhỏ, là Bình Nhi, nàng dò xét lấy thân thể, vẫy tay hô, Lý công tử, lên đây đi. Đám người đồng loạt nhìn qua Lý Hư cùng Bình Nhi, khóe miệng lộ ra đặc biệt nụ cười, đặc biệt là nóng bỏng nhìn về phía Lý Hư, trong lòng không biết rõ có cái gì bẩn thỉu tâm tư. Bọn hắn khẳng định là nghĩ sai, nhưng là, Lý Hư không nói thêm gì, chỉ là đứng lên. Bộ pháp vững vàng cùng với nàng chạy lên lầu. Rất nhanh liền đi vào sát na lâu tầng cao nhất. Đi vào đi. Sư sư tỷ ở bên trong. Bình Nhi đem cửa ra vào mở ra. Lập tức một cỗ gió thổi tới. Đem Lý Hư áo trắng cùng tóc thổi lên. Nhường hắn có dũng khí cảm giác không rét mà run. Lý Hư đi vào. Bình Nhi tiện tay đóng cửa. Xuống lầu. Hắn quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh nơi này. Tầng cao nhất là ngoài trời lầu các, không gian rất lớn, có trồng hoa cỏ cây cối. Hoa cỏ cây cối rất phía trước có một gian hào hoa gian phòng. Trước gian phòng mặt cách đó không xa, một nữ tử đang ôm hai tay lẳng lặng đứng đấy. Nàng tóc đen rủ xuống đến chân, tựa như một đạo thác nước nghiêng mà xuống. Lọn tóc trên có dính óng ánh giọt nước, cho người cảm giác là vừa vặn tắm rửa xong. Nàng hất lên lụa mỏng. Mặt mày như vẽ, nhọn khuôn mặt, song mi thon dài, da thịt nõn nà, có dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, trắng tinh như ngọc da thịt, ẩn ẩn tản mát ra mỹ phụ hương thơm. Nhưng là, như thế dung mạo, toàn thân lại tản mát ra lạnh băng băng khí tức, có dũng khí người sống chớ tiến vào. Xinh đẹp mèo khen mèo dài đuôi, như là hoa hồng có gai cảm giác, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Hư. Gió đưa nàng lụa mỏng chậm rãi thổi lên, như là một vòng vẽ ở không trung rội làm, cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng không tình cảm chút nào nói ra một câu. Lụa mỏng trong gió múa, rất xa xa Lý Hư đều có thể nghe được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có thể trong lời nói lại làm cho Lý Hư cảm giác được băng lãnh. Ngươi tốt, ta gọi Lý Hư, là Thái Hư Thư Viện viện trưởng. Ta lần này tới là làm phiền ngươi có thể thông chi Thủy Tiên Nhi sao? Nói ta tìm hắn có việc. Ngươi tìm sát na thiên nữ. Nữ tử ánh mắt ngưng tụ. Gió đưa nàng lụa mỏng thổi lên. Đưa nàng cùng chân tóc đen thổi lên. Thanh âm nói chuyện đặc biệt lạnh. Nhiều một chút nghi hoặc. Con tưởng rằng Lý Hư tới là tìm nàng. Không nghĩ tới đối phương mở miệng chính là tìm Thủy Tiên Nhi. Ngược lại là hoàn toàn ra ngoài ý định. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Sư phi thiên nhân mày. Trộm đạo giả. Lý Hư trực tiếp đem trộm đạo giả sự tình nói cho nàng nghe. Còn đem thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu cũng rời ra. Nàng sau khi nghe xong chấn kinh đến nói không ra lời. Trên đời còn có loại này có thể đem người khác tu đạo thành quả biến thành tự mình người tu đạo. Nàng thật lâu cũng không nói gì. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Từng bước một hướng đi Lý Hư, đi vào Lý Hư trước mặt, nhìn chằm chằm Lý Hư con mắt, muốn nhìn một chút hắn có hay không nói dối. Lý Hư cũng không có trốn tránh nàng ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Gió đưa nàng lụa mỏng thổi tới trước mặt mình, nhàn nhạt mùi thơm tiến vào chóp mũi. Cái này nữ tử toàn thân trên dưới cũng lóe ra đặc biệt quang trạch. Thật mỏng lụa mỏng bảo bọc nàng ngạo nhân thân thể. Nhưng Lý Hư cảm thấy nàng hình dáng có thể cùng An Chi Ngư có thể liều một trận. Chỉ bất quá nàng nhiều một chút thành thục hương vị. Giữa lông mày mang theo một tia vũ mị. Ngươi đem thái học phủ tế tử cùng ngự sử đại phu cũng rời ra ngoài. Bất quá ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sư Phi Thiên lạnh lùng nhìn qua Lý Hư. Ý đồ theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra người này ý tưởng chân thật. Thế nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng nhìn chăm chú Lý Hư con mắt, trừ phi ngươi có vật chứng nhận, loại này tính toán sao? Lý Hư theo trong nhẫn chứa đồ móc ra hai khối lệnh bài. Một khối là thái học phủ lệnh bài, một khối là ngự sử đại phu lệnh bài. Đây là rất sớm trước đó bọn hắn cho mình đồ vật. Nói cái này đồ vật có thể tại Thái học phủ cùng ngự sử đài đi ngang. Trước đây cũng không có làm sao để ý. Sư Phi Thiên đưa tay tiếp nhận Lý Hư lệnh bài. Nhìn kỹ một chút, nói, đích thật là Thái học phủ cùng ngự sử đài trưởng lão mới có lệnh bài. Nghĩ không ra ngươi có. Nho nhỏ Ngư Dương huyện, nho nhỏ Phù Nông tiểu trấn. Vậy mà ẩn giấu đi như thế nhân vật. Khó mà tưởng tượng, nàng đem lệnh bài còn cho Lý Hư. Nhắm mắt lại, đang tự hỏi. Lý Hư lẳng lặng nhìn qua nàng, cũng không nói chuyện. Sư Phi Thiên nói, ngươi mới vừa nói, ngươi gọi Lý Hư đúng không? Ngươi ở tại Thái Hư Thư Viện, ta nhớ kỹ, ta sẽ cùng sát na thiên nữ bẩm báo ngươi mới vừa nói hết thảy. Nhưng là chuyện này ý tứ, phải xem nàng, quyền nói chuyện không tại ta chỗ này. Ta có thể làm chỉ có truyền lại tin tức. Đa tạ, có tin tức có thể đến Thái Hư Thư Viện tìm ta. Bỏ mặc thái độ của nàng như thế nào, cũng thỉnh cho ta biết một tiếng. Tốt, ta sẽ mau chóng đem chuyện này kiện cho nàng. Các ngươi thông chi đi. Sư Phi Thiên thản nhiên nói. Nàng vẫn như cũ lạnh băng băng, một bộ cự người tại ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Đa tạ, kia không có việc gì ta cáo từ trước. Nàng thản nhiên nói. Ngươi đi đi, nàng đang còn muốn nơi này hóng hóng gió. Vừa mới tắm rửa xong, không muốn động sử dụng pháp thuật, chỉ muốn nhường gió đưa nàng thổi khô. Nàng xoay người, giang hai tay ra, nhắm mắt lại, cảm thụ gió, cảm thụ tự nhiên. Lý Hư nhìn vài lần nàng thật đẹp mắt bóng lưng, thật là một cái kỳ quái nữ tử, nhìn như lạnh lùng như băng, thật không tốt ở chung, nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì giúp một tay. Con tưởng rằng đến phí một phen miệng lưỡi. Sư Phi Thiên thanh âm đột nhiên truyền tới. Đúng rồi, ngươi đi xuống thời điểm thuận tiện đem Bình Nhi kêu lên tới. Được, Lý Hư quay người ly khai. Cai cửa lại, răng rác, cửa đóng lại. Sư Phi Thiên chậm rãi mở to mắt, không ngừng suy nghĩ vừa rồi Lý Hư nói. Nghe hoàn toàn không có mau bệnh. Sát Na Lâu gần nhất hoàn toàn chính xác đạt được tin tức. Có người ra tay với Thái Hư Thư Viện. Ngự sử đại phu cùng Thái học phủ tế tử cũng chạy tới. Bất quá vội vàng ly khai. Nàng nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, chuyện này xem ra là thật. Đến mau chóng bẩm báo đi lên. Nhường sát na thiên nữ định đoạt. Lý Hư nói với Bình Nhi một câu Sư Phi Thiên tìm nàng. Lập tức không còn ở chỗ này lưu lại. Bởi vì sát na lâu các loại tê tâm liệt phế thanh âm quá kỳ diệu. Nghe có thêm dễ dàng va chạm gây gỗ. Công tử, đi rồi sao? Nếu không lưu lại qua đêm. Bao đêm rất tiện nghi. Chỉ cần một luồng nguyên dương. Sát na lâu cửa ra vào lại có nữ tử vây quanh. Bao bọc vây quanh Lý Hư. Những này chăm chỉ tiểu tỷ tỷ thật là nhiệt tình. Không ngừng mà đối Lý Hư các loại nhắc nhở. Tạ ơn a, lần sau nhất định. Lý Hư lộ ra giả tạo nụ cười. Theo nàng nhóm ở trong tránh ra. Đi ra ngoài rất xa. Cuối cùng thở dài một hơi, ngửi ngửi quần áo trên người, lại có rất nhiều loại mùi vị khác biệt, còn có nhàn nhạt nữ chính là mùi thơm. Nếu là có gia thất, tiến vào một chuyến sát na lâu, lại về nhà, sợ là đến quỷ sầu riêng. Ai? Hắn thở dài, tịnh y thuật thi triển đi ra, đem trên người các loại vị đạo thanh trừ hết, lập tức tâm thần khẽ động. Muốn nhìn một chút Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng đang làm những gì. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ. Nữ sinh ra chơi bình thường đều sẽ làm thứ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.